Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1650, Hoàng tử tranh đấu. Khốn nạn, đại hoàng tử vẻ mặt lạnh lẽo, đôi bàn tay long ở trong tay áo tàn nhẫn mà nắm chặt. Trên mu bàn tay, một nhiều sợi gân xanh đều nhảy lên, nếu như ánh mắt có thể giết người. E sợ Lý Hanh đã chết quá trăm nghìn trở về. Lý Hanh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đại hoàng tử cắn chặt hàm răng nói. Mỗi một chữ đều cơ hồ là từ răng trong hàm răng đụng tới. Ở đại hoàng tử trong ấn tượng, cái này ngũ đệ vẫn luôn là sợ hãi rụt rè. Gặp phải vấn đề chỉ có thể nhu nhược địa lùi về sau chạy trốn. Thậm chí còn ngụy trang thân phận chạy trốn tới Côn Ngô trong trại huấn luyện, cùng những thường dân kia con cháu hỗn cùng nhau, mặc dù sau đó tới tính cách của hắn cải biến không ít, hiểu được phản kích, sau đó còn đem tam đệ Lý Cư làm tiến vào thiên lao. Bất quá nói cho cùng, hắn vẫn là cái kia loại nhẫn nhục chịu đựng tính cách, chính là bị động chịu đòn. Thế nhưng lần này bất đồng, hắn lại dám trước mặt mọi người chống đối chính mình. Hoàng huynh, Lý Hanh chỉ là tùy việc mà xét, không biết là có chỗ nào không thích hợp. Lý Hanh ngẩng đầu nhìn đối diện đại hoàng tử nói, tốt, ngươi rất tốt, lại nơi nào sẽ có gì không ổn? Đại hoàng tử nghiêm giọng nói, ta hỏi ngươi, ngươi nói dị vực vương là ngươi gọi vào cung, các ngươi một cái dị vực vương, một cái hoàng thất hoàng tử, phụ vương có lệnh trước nghiêm cấm trong cung hoàng tử cấu kết trong triều trọng thần, kết bè kết cánh, quy củ này ngươi không thể nào không biết chứ. Ở đây nhiều người như vậy ở ngũ đệ nghĩ xong trả lời nữa, khà, đại hoàng huynh, trong cung gần đây không phải đâm khách đông đảo sao? Ta ở Kim Dương cung đô liên tiếp gặp nhiều lần ám sát, chỉ là này chút hạng giả áo túi cơm thủ đoạn chênh lệch chút, vì lẽ đó vẫn không có đắc thủ thôi. Ngũ hoàng tử đạo, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm trước mắt đại hoàng tử, biểu hiện mang theo ẩn ý. Lý Hanh nghĩ dị vực vương võ công cái thế, lại thêm nghĩ học thêm chút tài nghệ kề bên người, vì lẽ đó đặc biệt đem dị vực vương mời vào trong cung dạy ta tập luyện võ công. Đại hoàng huynh, đây không có gì vượt qua địa phương đi. Ngũ hoàng tử Lý Hanh đúng mực nói, hắn ở đại hoàng tử trước mặt không chỉ không có chút nào khiếp sợ, nhượng bộ, trái lại mơ hồ toát ra một trận phong mang. Mà nghe được ngũ hoàng tử, bốn mọi người chung quanh sắc mặt từ lâu trở nên khó coi cực kỳ. Ngũ hoàng tử Lý Hanh lời nói này ném đá giấu tay, nói rõ ràng chính là trước bị đâm chuyện, bất quá đông cung phương diện cũng đồng dạng bỏ ra đánh đổi. Tất cả thích khách cơ hồ bị một lưới bắt hết, ngũ hoàng tử lần giải thích này hầu như không chê vào đâu được. Nếu quả thật theo hắn từng nói, chỉ sợ hôm nay mọi người nghĩ muốn đối phó Vương Sung, chính là khó như lên trời. Đại hoàng huynh, dị vực vương sự tình cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lý Hanh tự biết có lỗi, kính xin hoàng huynh trách phạt. Lý Hanh nói, chậm rãi khom người xuống, làm một lễ thật sâu, sau đó liền không tiếp tục nói nữa. Chu vi yên tĩnh như chết, không người nào dám vào lúc này xen mồm. Hai vị hoàng tử trong đó tranh đấu tương đối, ai dám vọng ngôn làm bừa. Mà một bên khác, đại hoàng tử nhìn chằm chằm trước mắt Lý Hanh, trong mắt biến ảo chập chờn. Lý Hanh thay đổi, trở nên cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Trước kia Lý Hanh nơi nào có thể ngay trước mặt hắn nói ra kính xin hoàng huynh trách phạt câu nói như thế này. Nếu như Lý Hanh không nói câu nói này, hắn còn có thể nhờ vào đó làm khó dễ, chí ít để cho hắn một bài học. Thế nhưng Lý Hanh chủ động thỉnh tội, hắn trái lại không có cách nào thật sự xuống tay với hắn. Dị vực vương cố nhiên cần đối phó, thế nhưng trước mắt Lý Hanh cũng để hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Tốt, rất tốt. Đại hoàng tử hít một hơi thật sâu, rốt cục tỉnh táo lại, chỉ là tức giận trong lòng trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Tất cả mọi người toàn bộ đi xuống cho ta. Đại hoàng tử ống tay áo phất một cái, đột nhiên mở miệng nói, biểu hiện không thể nghi ngờ. Cái này mệnh lệnh đột nhiên xuất hiện, trên mặt mọi người một mảnh kinh ngạc, bất quá vào lúc này không người nào dám làm trái. Là, chỉ nghe từng trận tiếng đáp lại. Sau một khắc, chu vi rậm rạp chằng chịt đám người cùng bó đuốc lập tức như nước thủy triều ra bên ngoài thối lui. Ngũ đệ, ngươi không phải muốn chịu đòn nhận tội sao? Đi theo ta. Đại hoàng tử mặt âm trầm, đột nhiên bước chân, liền nhìn đều không có nhìn Lý Hanh một chút, lập tức hướng về phía trước Thiên Tâm Điện đi vào trong đi. Mà một bên khác, Lý Hanh trong mắt hơi xẹt qua một tia dị dạng, nhưng cũng không có một chút nào ý muốn lui bước, hơi trầm ngâm, lập tức tùy tùng ở đại hoàng tử phía sau, tiến vào phía trước Thiên Tâm Điện. Theo đại môn đóng lại, toàn bộ Thiên Tâm Điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, hắc ám được dường như một thế giới khác giống như. Cứ việc không có ai biết hai vị hoàng tử tiến nhập bên trong sẽ nói cái gì, làm những gì, thế nhưng mỗi người đều có thể từ bên trong cảm giác được một luồng khẩn trương mùi vị. Một bên khác, Thiên Tâm Điện ngoại vi, được đại hoàng tử mệnh lệnh, sở hữu thị vệ còn có đông cung mọi người dồn dập ra bên ngoài thối lui. Tiền bối, nếu đã tới, cần gì phải vội vội vàng vàng như thế địa đi. Không bằng lưu lại, chúng ta cũng nói trên một lúc lời đi. Tựu ở trong đó một đạo thân ảnh khôi ngô xoay người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy Vương Sung đi lại thong dong, miệng rác mỉm cười, chậm rãi hướng về cái kia người đi tới. Cơ hồ là đồng thời, phía trước cái kia người thân hình hơi chấn động, cũng đột ngột dừng bước lại, chậm rãi xoay người lại. Tuy rằng hai bên tóc mai hơi bạc, nhưng là cả người nhưng kiên cường cường tráng, dường như trên vách núi treo leo một cây sức sống ngoan cường thương tùng giống như vậy. Không là quỷ vương thì là người nào? Các ngươi đều lui mở. Quỷ vương khoát tay áo một cái, đột nhiên mở miệng nói, vừa ngắm hướng về phía đối diện Vương Sung, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Dị vực vương, chúng ta xác thực cũng nên tốt đẹp tán gẫu một chút. Thiên Tâm Điện bên trong, ánh nến lẳng lặng thiêu đốt, phát sinh chít chít âm thanh, nhưng bầu không khí nhưng là vô cùng sốt sắng. Từ cửa lớn ở phía sau đóng bắt đầu từ giờ khắc đó, không có những người khác ở đây, sẽ đi sở hữu cái khăn che mặt giữa hai người giống như nước lửa giống như vậy. Đã định trước khó hơn nữa có bất kỳ ôn nhu, trầm mặc, loại trầm mặc này cùng yên tĩnh mang tới nhưng là khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm chế. Ngũ đệ, ngươi đúng là lớn rồi. Hiện tại đã có thể bắt đầu cùng vi huynh tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Đại hoàng tử hơi híp mắt, nhìn chằm chằm đối diện Lý Hanh, lạnh lẽo thanh âm nói. Lý Hanh không biết hoàng huynh đang nói cái gì. Lý Hanh lạnh nhạt nói, ánh mắt nhưng không có chút nào lảng tránh. Hừ, không cần phải giả bộ đâu. Ở đây không có người ngoài, chỉ còn lại hai người chúng ta. Ngươi còn muốn đăng vi huynh trước mặt giả bộ si phẫn ngốc sao? Đại hoàng tử cười lạnh nói, trong lời nói tràn đầy châm chọc. Khà, hoàng huynh, ngôi vị hoàng đế từ trước đến nay đều là các hoàng tử bằng bản lĩnh của mình nỗ lực tranh thủ, vừa là vô chủ vị trí, hoàng huynh có thể cạnh tranh, Lý Hanh tự nhiên cũng có thể cạnh tranh. Nếu như ngôi vị hoàng đế thuộc về hoàng huynh, cái kia phụ hoàng đã sớm phong hoàng huynh vì là thái tử. Không phải sao? Lý Hanh cười nhạt một tiếng nói. Ngươi thật là to gan. Nghe được câu này, đại hoàng tử mặt như xương lạnh, nhất thời đột nhiên biến sắc. Khà, đây không phải là hoàng huynh để ta nói sao? Lý Hanh ngẩng đầu, trong mắt không sợ hãi chút nào. ta không muốn tranh ngôi vị hoàng đế. Từ trước đến nay đều không muốn tranh. Chỉ tiếc, các ngươi buộc ta, không ngừng mà buộc ta. Dựa theo các ngươi nói, thân là hoàng tử, liền cả đời đều là hoàng tử. Mãi mãi cũng là ngôi vị hoàng đế tiềm cạnh tranh người cùng uy hiếp người. Vì lẽ đó các ngươi vẫn đang buộc ta, ám sát ta, mặc dù ta trốn đến Côn Ngô trong trại huấn luyện. Cái kia chút thích khách cũng như hình với bóng, cắn chặt không phóng. Tuy rằng ngoại giới đều nói cái kia chút thích khách là Tam Hoàng huynh phái, nhưng kỳ thật phái ra cái kia chút thích khách người là ngươi. Từ đầu đuôi cuối, muốn giết ta người, vẫn luôn là ngươi, đúng không, Đại Hoàng huynh? Lý Hành chậm rãi mở miệng nói. Mấy câu nói tới Đại Hoàng tử sắc mặt liên tiếp mấy lần, một hồi trầm mặc không ít. Hết sức hiển nhiên, hắn ép căn chưa hề nghĩ tới Lý Hành sẽ ngay trước mặt hắn nói ra những lời ấy. Ai nói cho ngươi biết? Đại Hoàng tử đột nhiên mở miệng nói. Hừ, ta vẫn luôn biết, chỉ là không có nói mà thôi. Hoàng huynh, nhất thời nhượng bộ không đại biểu cả đời nhượng bộ. Ngươi thật không nên hại chết Tiêu Ngọc Phi. Lý Hành lạnh lùng nói. Nếu như Vương Sung ở đây, thấy cảnh này nhất định sẽ chấn động động không ngừng. Lý Hành thay đổi, chân chính thay đổi. Hậu cung sự kiện, một lần nhà giam tao ngộ, một vị hậu cung Tần Phi tử vong, để hắn thật sự biết một ít chuyện, cũng cho hắn thoát thai hoán cốt gột rửa cùng biến hóa. Nhượng bộ, không đổi được hòa bình. Đi ra tông nhân phủ bắt đầu từ giờ khắc đó, Lý Hành liền biết, nghĩ muốn thu được tôn trọng, nghĩ muốn thoát khỏi bị đuổi giết vận mệnh, cũng chỉ có chính mình đi tranh thủ. Hừ, xem ra ta thực sự là coi khinh ngươi. Đại Hoàng tử lạnh lùng nói. Lý Hành lời nói này chỉ là càng ngày càng kiên định trong lòng hắn một số niềm tin. Thân ở đế vương gia, chỉ cần là hoàng tử liền đã định trước là của mình uy hiếp. Một cái hoàn toàn tỉnh ngộ Lý Hành cuối cùng chỉ có thể kích phát trong lòng hắn càng sát cơ mãnh liệt mà thôi. Nếu ngươi đều biết, cũng không cần giấu ngươi. Cái kia chút người đúng là phái ta. Thế nhưng, cùng ta đối đầu ngươi cần nghĩ cho rõ. Vì huynh sợ ngươi tuổi còn trẻ, nhưng không sống hơn sang năm. Đại Hoàng tử mục hàm sát cơ nói. Đến một bước này, bốn phía không người, hai vị hoàng tử đều không có nữa bất kỳ che lấp. Còn sót lại đều chỉ là khỏa thân sát cơ. Mà cùng lúc đó, Thiên Tâm Điện ở ngoài, một bên khác, mặt khác một già một trẻ hai bóng người, tương tự rằng co lẫn nhau. Vương Sung đánh giá Quỷ Vương, Quỷ Vương cũng đánh giá Vương Sung. Hai người vài lần giao thủ, nhưng cho đến giờ phút này mới coi như chân chính nhìn tới mặt. Vì lẽ đó, Ngũ Hoàng tử là ngươi gọi tới. Tất cả những thứ này ngươi đã sớm xem thấu. Bốn phía yên tĩnh, một cách không ngờ, đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, lại là đối diện Quỷ Vương. Là, Vương Sung cười nhạt một tiếng, cũng không có phủ nhận, nếu như không làm như vậy, làm sao có thể dẫn tới tiền bối hiện thân, lộ ra hình dáng đây. Cái kế hoạch này, mặc dù chỉ là tiện tay làm, cho mèo mà thôi. Bất quá lão phu cũng tự hỏi không có lộ ra quá nhiều kẽ hở. Ngươi là từ khi nào thì bắt đầu phát hiện đến không đúng? Hơi gió thổi phất, Quỷ Vương hai tóc mai tia phất động, nhìn người tuổi trẻ trước mắt lạnh nhạt nói. Kha, từ vừa mới bắt đầu ta tựu không có từng tin tưởng. Vương Sung nghe vậy cười lên. Cái kế hoạch này có quá nhiều sơ hở. Ta tra lâu như vậy đều không có Cao Công Công tin tức. Nhưng sau đó lại lập tức tựu xuất hiện nhiều như vậy manh mối. Mặc dù coi như giống như là ta người nỗ lực khai quật, chính mình tìm được manh mối, có thể lại là cung nữ, lại là cấm quân, lại là thợ mộc, một hồi lộ ra nhiều như vậy kẽ hở. Ngươi không cảm thấy dấu vết lưu lại quá tận lực chút sao? Ở tiền bối xem ra, một người muốn trở thành hình dáng gì, mới không nhìn ra như thế sơ hở rõ ràng đây. Nếu như Dương Chiêu, Lý Tĩnh Trung, Biên Lệnh Thành, Triệu Phong Trần đám người ở đây, nhất định sẽ phi thường khiếp sợ. Bọn họ vẫn cho là chính mình hao tốn lượng lớn tinh lực. Tốt không dễ dàng mới từ một ít trong dấu vết tìm được một chút manh mối. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, từ Vương Sung đến nhìn, bọn họ hiển nhiên là bị trước mắt quỷ vương lợi dụng. Bọn họ hao hết 9 châu 2 hổ, lực lượng tìm được manh mối. Toàn bộ đều là trước mắt vị này hết sức lưu cho bọn hắn. Nếu như không phải Vương Sung sớm nhìn thấu, chỉ sợ hiện tại đã rơi vào đại hoàng tử cấu bên trong. Khà, còn thật là khiến người ta bất ngờ a. Không nghĩ tới 100 năm phía sau, đại đường trẻ tuổi bên trong, lại còn có nhân vật như ngươi. Không thể không nói, lão phu thật là có chút coi khinh ngươi. Bất quá, thân là đường đường thân vương, thân phận cao quý, nếu đã sớm biết, lại vì sao lấy thân vượt hiểm? Đúng lúc bước ra không phải càng tốt sao? Quỷ vương nhìn trước mắt Vương Sung, tự tiếu phi tiếu nói, làm người bố trí, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,